Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, chương 530, tính trẻ con chưa mẫn tương đương. Nimbasa công viên trò chơi. Ngay tại Nimbasa City giải đất trung tâm, là một chỗ chiếm diện tích to lớn công viên trò chơi. Hyakun cùng Tiểu N tại mua vé vào cửa về sau, liền tiến vào công viên trò chơi chung du chơi. Như đại đa số đều công viên trò chơi, Nimbasa công viên trò chơi bên trong có thật nhiều có thể du ngoạn công trình. Đồng thời bởi vì là ban đêm nguyên nhân, công viên trò chơi bên trong còn có hội đèn lồng cùng du hành tại cử hành. Kỳ thật bởi vì gia đình cùng tự thân tính cách nguyên nhân, Hyakun từ tiểu cũng không có cái gì đi công viên trò chơi du ngoạn kinh lịch. Bây giờ vừa vặn thừa cơ hội này, hảo hảo thể nghiệm một thanh. Thế là, Hyakun liền theo Tiểu N, thống thống khoái khoái tại công viên trò chơi các loại chơi trò chơi công trình thượng du chơi. Đu quay ngựa, thuyền hải tặc, xe điện đụng, nhà ma, xoay tròn chén cà phê, tàu lượn siêu tốc, đang chơi đùa một vòng lớn về sau. Sau cùng áp trục tiết mục, tự nhiên vẫn là đu quay. Theo đu quay chậm rãi chuyển động, cộng đồng ngồi tại một tòa trong khoang thuyền Hyakun cùng Tiểu N. Cùng nhau ghé vào trên ghế, xuyên thấu qua khoang hành khách cửa sổ thủy tinh, nhìn xem bên ngoài cái kia kim sắc hoa lệ Nimbasa cảnh đêm. Oa tương đương thật xinh đẹp tương đương, ta còn là lần thứ nhất trông thấy dạng này cảnh sắc tương đương, hôm nay thật là vui. Lúc này, Tiểu N gương mặt đều đã dán vào pha lê phía trên. Nhìn phía dưới mỹ lệ cảnh sắc, Tiểu N nhịn không được phát ra vui vẻ tiếng than thở. Ta kỳ thật cũng là lần thứ nhất trông thấy cảnh sắc như vậy. Đúng là rất vui vẻ. Bất quá lúc này theo giúp ta nếu là một cái mỹ lệ đại tỷ tỷ liền tốt. Đáng tiếc là một tên tiểu quỷ. Không được hoàn mỹ a tương đương, Hyakun khóe mắt cũng là lộ ra không che giấu được tiếu dung. Đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ mỹ lệ cảnh đêm mở miệng nói ra. Hừ, ngươi lại còn muốn mỹ lệ đại tỷ tỷ cùng ngươi. Ta nhớ kỹ, chờ ta về sau nhìn thấy Delia tỷ tỷ. Ta nhất định phải đem ngươi lời nói cho nàng. Để nàng hảo hảo thu thập ngươi. Tiểu N nhảy xuống cái ghế. Hai tay chống nạnh. Trên đầu còn đỉnh lấy pi đáp, gương mặt tức giận đối Hyakun nói. Ha ha ha, ta có thể không nói gì. Coi như ngươi hướng Delia cáo trạng, ta cũng sẽ không thừa nhận. Ta tin tưởng Delia cũng là nhất định sẽ tin tưởng ta tương đương. Hyakun đầu tiên là quay người ngồi xuống. Sau đó nhìn Tiểu N dáng vẻ, cuối cùng vẫn nhịn không được cười lên ha ha. A a a a, người quả nhiên là tên đại bại hoại. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tựa hồ là bị Hyakun tiếng cười cho kích thích, tức hổn hển Tiểu N dương nanh múa vuốt nhào tới Hyakun trên thân. Một đôi nắm tay nhỏ cấp tốc đánh lấy Hyakun ngực, phát ra một trận tiếng vang nặng nề. Ai nha nha, đau quá, phải chết, ách, ta không được, chấm ngoặc kép. Tiểu N khí lực vốn là nhỏ. Một đôi nắm đấm đánh lạnh tiến căn bản không có đau một chút cảm giác. Giống như là tại gãi ngứa ngứa. Nhưng là, Hyakun vẫn là giả bộ như một bộ thụ thương rất nặng bộ dáng. Nghiêng đầu một cái, giả chết tới. Phốc, ha ha ha, là ta thắng. Ta đánh bại đại phôi đàn. Nhìn thấy Hyakun bị chính mình đánh bại. Tiểu N lập tức cũng là bật cười. Sau đó hai tay ôm Hyakun. Đầu cọ lấy Hyakun ngực vui vẻ hô. Ha ha, vâng vâng vâng, bị ngươi đánh tới. Tiểu N thật lợi hại. Mà nghe được Tiểu N tiếng cười Hyakun, cũng là mở ra một con mắt. Sau đó, đưa tay một bàn tay đẩy ra Tiểu N trên đầu pi đáp. Đưa tay phóng tới Tiểu N trên đầu. Chậm rãi vuốt ve, Tiểu N cảm thụ được Hyakun trên tay ấm áp. Cũng là một mặt hạnh phúc ôm Hyakun thân thể, mặc cho Hyakun sờ lấy tóc của mình, trên mặt tràn đầy vui vẻ biểu lộ. Bố tương đương bố bố bố bố tương đương pudding tương đương bố bố pudding tương đương. Đu quay kết thúc về sau, mới vừa đi xuống đu quay, Hyakun cùng Tiểu N liền nghe được công viên trò chơi quảng bá bên trong truyền đến một trận êm tai tiếng chuông. Mà tại cái này tiếng chuông kết thúc về sau. Tôn kính các du khách, hiện tại thời gian là 10 giờ tối cả. Lập tức, chúng ta Nimbasa công viên trò chơi liền muốn tiến vào bế vườn thời gian. Mời các vị du khách có thứ tự rời đi. Cảm ơn mọi người lần này ủng hộ. Đồng thời hoan nghênh mọi người lần tiếp theo quang lâm tương đương theo quảng bá bên trong tiếng nhắc nhở. Công viên trò chơi bên trong du khách bắt đầu lần lượt rời đi công viên trò chơi. Hyakun cũng theo đám người này cùng một chỗ. Cõng đã ngáp liên tục tiểu N. Rời đi Nimbasa công viên trò chơi. Hành tẩu khắp nơi trở về trung tâm Pokemon trung tâm con đường bên trên. Lúc này tiểu N đã ngủ say. Bởi vì thời gian đã khuya nguyên nhân. Tiểu N tiểu hài tử kia tinh thần. Hiển nhiên có chút chống đỡ không nổi. Thật sớm tiến vào mộng đẹp. Thế là Hyakun cứ như vậy cõng tiểu N. Chậm rãi đi trở về trung tâm Pokemon. Mà về sau trải qua một buổi tối nghỉ ngơi. Rốt cục dưỡng đủ tinh thần Hyakun cùng tiểu N. Bắt đầu hướng phía mục đích cuối cùng nhất địa. Andela thao tiến lên. Muốn từ Nimbasa City rời đi. Nhưng thật ra là có hai đầu đạo đường cung cấp người lựa chọn. Một đầu hướng Tây xuất phát. Thông hướng Drift về O-City con đường. Mà đổi thành một đầu. Chính là hướng Đông xuất phát. Tiến về kỳ huyễn cầu con đường. Bởi vì Andela thao tại Nimbasa City Đông Bắc phương hướng. Cho nên, Hyakun cùng tiểu N. Chính là rời đi Nimbasa City. Hướng phía phương Đông. Kỳ huyễn phương hướng đầy đủ tiến. Đi tới Nimbasa City về sau. Xuất hiện tại Hyakun trước mặt chính là một chỗ to lớn rừng rậm. Chỗ này rừng rậm có một cái tên kỳ cục. Gọi là mê huyễn xâm lâm. Ngay từ đầu, Hyakun còn đối rừng rậm này danh tự mang theo một điểm nghi hoặc. Bởi vì cái này rừng rậm là có cái gì mê huyễn truyền thuyết. Nhưng ở trong rừng rậm hành tẩu một đoạn thời gian Hyakun. Hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vùng rừng rậm này đến cùng tại sao gọi là mê huyễn xâm lâm đâu. Ách, khối này tảng đá lớn. Tốt a, chúng ta lại trở lại tại chỗ. Chấm ngoặc kép, trong rừng rậm đi tầm vài vòng Hyakun. Nhìn trước mắt khối này vô cùng quen thuộc tảng đá. Trên mặt lập tức lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đại phôi đàn, chúng ta lạc đường sao? Đi theo Hyakun sau lưng tiểu N. Nghe được Hyakun tiếng thở dài. Vội vàng cao hứng bừng bừng mà hỏi. Hyakun, vì sao lại cao hứng bừng bừng nha tiểu hỗn đản? Hyakun nhìn xem vậy mà bởi vì lạc đường mà hưng phấn lên tiểu N. Bất đắc dĩ che mắt. Đúng vậy, Hyakun hiện tại lạc đường. Từ đi vào mê huyễn xâm lâm đến bây giờ đã vượt qua 2 giờ. Nhưng Hyakun cùng tiểu N nhưng như cũ không tìm được đi ra con đường. Hệ thống hướng dẫn địa đồ Hyakun cũng đã mở ra. Nhưng chẳng biết tại sao. Ngay cả hướng dẫn trên bản đồ chỉ thị phương hướng đều là sai. Cái này để Hyakun rất là bó tay rồi. Hướng dẫn địa đồ đều sẽ chỉ sai phương hướng. Loại chuyện này Hyakun còn là lần đầu tiên gặp phải. Quả thực có chút chân tay luống cuống. Đại phôi đản, đại phôi đản. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu N vẫn như cũ một bộ hưng phấn bộ dáng. Dắt lấy Hyakun quần áo hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền bay ra ngoài đi. Ta để Gachom trực tiếp mang bọn ta bay ra vùng rừng rậm này. Hyakun lúc này cũng là không có gì. Biện pháp, chỉ có thể để Gachom đi ra giúp một chút. Bất quá, làm tiểu N nghe được Hyakun biện pháp về sau. Nguyên bản vui vẻ biểu lộ cấp tốc sụ xuống. Bĩu môi đối Hyakun nói. Ai, không có biện pháp khác sao? Bay thẳng đi qua, thật nhàm chán nha. Chấm ngoặc kép. Hyakun một mặt im lặng. Cái này đến lúc nào rồi? Còn quản hắn nhàm chán không tẻ nhạt. Ra đi Gachom. Chấm ngoặc kép. Hyakun cũng không nói thêm gì. Trực tiếp liền đem Gachom phóng ra. Kết giống. Giống. Giống. Chấm ngoặc kép. Gachom theo một đạo bạch quang xuất hiện tại Hyakun bên người. Vừa ra trận. Lệ cũ chính là kêu to một tiếng. Nhưng là Ngay tại Ga Chom giống xong sau, Ga Chom lại đột nhiên cảnh giác. Một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cách đó không xa khối đá lớn kia. Trong miệng phát ra một tiếng cảnh cáo gầm nhẹ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.